Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 279, Cứu Cực Thể Đại Chiến. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, ban cho chúng ta hủy diệt ngươi khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Vương bài phi đao, thằng Hề Hoàng phất tay bắn ra phi đao. Ở trong cảm giác của hắn, trước mắt Mephis thú chỉ có hoàn toàn thể thực lực. Hắn hoàn toàn không để trong mắt. Tử vong mây đen, Mephis thú hai tay nhấc một cái. Một mảnh hắc sắc mây mù xuất hiện. Thế mà trực tiếp đem thằng Hề Hoàng phi đao nuốt lấy. Cái gì? Thằng Hề Hoàng kinh ngạc nói. Cát bay đá chạy. Một trận cuồng phong nương theo lấy toái thạch lực lượng phóng tới một mảnh kia mây đen. Nhưng chỉ là để mây đen biến lớn hơn. Khặc khặc khặc, công kích của các ngươi hoàn toàn không có hiệu quả. Mephis thú đắc ý nói. Vô cùng lớn pháo, máy móc tà long thú phát động công kích. Đem mây đen đánh tan cùng một chỗ nhưng là lập tức mây đen lại tụ họp. Hắn cũng không phải là không thể chiến thắng. Máy móc tà long thú nói đến, mọi người cùng nhau công kích. Thần thánh thiên sứ thú nói đến, thiên quốc chi môn, ngoặc kép, đoạt mệnh cuồng hô, ngoặc kép, hủy diệt cực quang, ngoặc kép, vô cùng lớn pháo. Bốn cái tuyệt chiêu cùng một chỗ phát động, một mảnh kia mây đen lập tức bị đánh tan. Khặc khặc khặc, nghĩ không ra các ngươi còn có mấy phần bản sự. Nhưng là của các ngươi kết quả chỉ có một cái kia chính là bị hủy diệt. Hắc sắc nghỉ ngơi ngày, Mephis thú niệm động chu ngữ, một trận thanh âm kỳ quái xuất hiện ở mỗi người trong đầu. Mọi người cẩn thận, tập trung tinh thần không nên bị cái thanh âm kia ảnh hưởng tới. Thỏ ngọc thú nói đến, ha ha ha, đã chậm, các ngươi đã trúng hắc sắc của ta nghỉ ngơi ngày chu ngữ. Rất nhanh các người liền sẽ nghênh đón tử vong. Mephis thú nói đến, giống như lòng nhìn thấy những người khác lộ ra vẻ mặt thống khổ. Mọi người tiến nhanh hóa, cùng một chỗ đánh bại Mephis thú. Nói không sai, chỉ cần đang chủ yếu nói hoàn toàn phát tác trước đó đánh bại hắn. Chu ngữ liền vô dụng, hốt máu ma thú nói đến. Sau một khắc bốn phía hắc ám năng lượng hội tụ ở trên người hắn. Ngưng kết ra một cái huy chương ấn ký. Đây là, xa đọa huy chương. Làm sao có thể, Mephis thú nhìn thấy cái huy chương này hết sức kinh ngạc. Hốt máu ma thú tiến hóa rơi dụng ngày địa ngục thú. Thần thánh thiên sứ thú nhìn về phía rơi dụng ngày địa ngục thú, người thành công. Rơi dụng ngày địa ngục thú nhìn về phía thần thánh thiên sứ thú, người chiếm được quang minh thú. Thừa nhận, cũng có thể tiến hóa. Thần thánh thiên sứ thú tiến hóa cứu cực thiên sứ thú. Ngoặc kép, thỏ ngọc thú tiến hóa cơ đường so thú. Giống như lòng nhìn về phía bên người yêu tinh thú, người cũng có thể tiến hóa đi. Yêu tinh thú nhẹ gật đầu. Bạo long cơ bên trong quang minh huy chương phát ra một trận quang mang xuất vào mát nước đá trong thân thể, sau một khắc, yêu tinh thú tiến hóa thần thánh thiên nữ thú. Mặc dù ta trở thành thiên sứ thánh điện một viên, nhưng là ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, giống như long, nói xong, thần thánh thiên nữ thú hôn một cái giống như mặt của long. Làm sao động tâm, một thanh âm tại vang lên bên tai. Giống như long xoay người nhìn lại, mát băng đã trải qua thông qua huy chương lực lượng hoàn thành cứu cực tiến hóa. Biến thành Lilith thú, giống như long, còn kém ngươi. Tony nói đến, giống như long nhìn một cái, những người khác đã trải qua hoàn thành tiến hóa. Giống như long nhẹ gật đầu, đấu sĩ chi hồn hợp thể hỏa long thú. Các vị, cùng một chỗ, đánh bại hắn. Giống như long nói xông về Mephis thú, đám người cùng một chỗ đuổi theo. Hừ, vùng vẫy giấy chết, tử vong mây đen. Mephis thú nhìn thấy giống như long bọn hắn đều hoàn thành tiến hóa, cũng là cảm nhận được bất an. dù sao đối mặt 10 cái cứu cực thể công kích, coi như hắn có bản thể vô hạn năng lượng ủng hộ, cũng không nhất định có thể đánh thắng. Hỏa long phích lịch pháo, ngoặc kép, siêu trăm vạn sóng xung kích, ngoặc kép, độ không tuyệt đối, ngoặc kép, huyễn ảnh thống khổ, ngoặc kép, Gaia năng lượng pháo, ngoặc kép, kết tinh phong ba, ngoặc kép, nguyên tử xạ tuyến, ngoặc kép, cổ thần chi ấn, ngoặc kép, trông gai chi tiên, ngoặc kép, đen định lý, ngoặc kép, tử vong thương kích, ngoặc kép, thất tinh thiên đường, ngoặc kép, thiên quốc thẩm phán, ngoặc kép, Eden tiêu thương, ngoặc kép, hủy diệt cực quang, ngoặc kép, vô cùng lớn pháo, ngoặc kép, 10 cái kỹ năng trong nháy mắt đột phá tử vong mây đen rơi vào Mephist thú trên người. Mephist thú quát to một tiếng liền bị đánh thành số liệu. Chúng ta thắng lợi sao? Cứu cực thiên sứ thú nhìn lấy giữa không trung đại môn nói đến. Luôn có loại cảm giác xấu. Thần thánh thiên nữ thú nói đến. Tên kia còn chưa có chết. Hắc ám xoắn ốc núi năng lượng còn tại trôi qua. Thằng Hề Hoàng nói đến. Bỗng nhiên một trận gợn sóng từ trong bóng tối phát ra. Đám người vội vàng phòng ngự. Quả nhiên. Tên kia còn sống. Rơi dụng ngày địa ngục thú nói đến. Khặc khặc khặc, thật đúng là phải nhiều các ngươi. Không phải ta cũng không thể càng tiến một bước hoàn thành tiến hóa. Một người dáng dấp sâu xi chữ số thú từ trong bóng tối đi ra. Hắn đã đạt đến cứu cực thể. Mọi người cẩn thận, cứu cực thiên sứ thú nói đến, tử vong gào thét. Thâm uyên thú dưới thân thể bộ miệng rộng phát ra tiếng đợt. Đám người vội vàng phản kích. Tiếp nhận lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ha ha ha ha, ta có hắc ám khu vực nội bản thể xem như năng lượng chèo trống. Các ngươi không có khả năng đánh bại ta. Hắc sắc bản nhạc cầu siêu. Thâm uyên thú niệm động chú ngữ. Tử vong thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ đỉnh núi. Lần này, xem các ngươi làm sao bây giờ. Ha ha ha ha, thâm uyên thú đắc ý nói đến. Đáng giận. Cơ đường so thú nói đến, hắn đã trải qua cảm nhận được từ về linh hồn công kích. Mọi người cùng nhau công kích. Cứu cực thiên sư thú nói đến, thất tinh thiên đường. Năng lượng vừa mới hội tụ, lại trực tiếp tiêu tán. Ha ha ha ha, chúng hắc sắc của ta bản nhạc cầu siêu còn muốn đối với ta phát động công kích trừ phi các ngươi. Có thể lại một lần nữa tiến hóa. Không phải liền chờ đợi tử vong đi. Thâm uyên thú đắc ý nói đến. Cứu cực thiên sư thú nhìn về phía giống như long bọn hắn. Tất cả mọi người trúng chiêu. Đám người đã đạt đến cứu cực thể trạng thái. Làm sao có thể tùy tiện càng tiến một bước. Các ngươi hai cái. Hẳn còn có bản thân chuẩn bị ở sau đi. Rơi dụng ngày địa ngục thú nhìn về phía thằng Hề Hoàng cùng máy móc tà long thú nói đến. Bây giờ không phải là lưu thủ thời điểm. Tiếp tục như vậy nữa chúng ta đều muốn xong đời. Thằng Hề Hoàng nhìn lấy thâm uyên thú. Cắn răng nói đến. Các ngươi có thể bảo chứng sau đó buông tha hai chúng ta sao? Ta lấy thiên sứ. Thánh điện danh nghĩa thề. Cứu cực thiên sứ thú nói đến. Tốt lắm. Thằng Hề Hoàng nhìn về phía máy móc tà long thú. Sau một khắc hai người thân thể phát ra một trận quang mang. Thằng Hề Hoàng tiến hóa hỗn độn thằng. Hề Hoàng, ngoặc kép, máy móc tà long thú tiến hóa hỗn độn long thú. Rơi dụng ngày địa ngục thú bạo liệt hình thái. Rơi dụng ngày địa ngục thú chuyển hóa hình thái. Thoát khỏi thâm uyên thú hắc sắc bản nhạc cầu siêu tác dụng. Cái gì? Thế mà thực sự còn có thể tiến hóa? Thâm uyên thú kinh ngạc nói. Bất quá liền ba người các ngươi. Tại sao có thể là đối thủ của ta? Tử vong gào thét, hỗn độn lửa kích, ngoặc kép, hoàng bài phi đao, ngoặc kép, siêu vô hạn pháo, ba cái kỹ năng đồng thời trúng đích thâm uyên thú hạ thân trong miệng. Một tiếng bạo tạc vang lên, thâm uyên hóa thú giữ lời theo lưu sông về giữa không trung trong cửa lớn. Mọi người sắp một lên tiến hành phong ấn. không phải hắn chẳng mấy chốc sẽ sống lại. Cứu cực thiên sư thú nói đến, đám người cùng một chỗ đứng ở phong ấn năng lượng tiết điểm bên trên. Năng lượng phát ra, phong ấn cấp tốc thành hình, hoàn thành phong ấn bay đến giữa không trung, đem đại môn phong bế. Cửa lớn màu đen bị màu trắng phong ấn bao trùm, rất nhanh biến mất, hắc sắc mây đen tán đi. Hắc ám xoắn ốc sơn dã biến trở về bình thường, số liệu tản đến rồi toàn bộ chữ số trong thế giới. Cuối cùng kết thúc, giống như Long nói đến, thực sự là đa tạ các ngươi. Cứu cực thiên sứ thú nói đến, còn có, thần thánh thiên sứ thú lúc này mới phát hiện, rời dụng ngày địa ngục thú cùng thằng hề hoàng còn có máy móc tà long thú ba người đã biến mất. Không thấy, chúng ta cũng phải về trước đến trên địa cầu. Có thời gian đến địa cầu chơi nha. Mát băng nhìn lấy thần thánh thiên nữ thú nói đến, chữ số thế giới còn có rất nhiều sự tình muốn chúng ta đi xử lý. Có thời gian chúng ta sẽ đi. Thần thánh thiên nữ thú nói đến, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.